Chương 1047, Phược Thần Xiển Xích, Huyền Xà Thần Phục. Lưu Húc lặng lẽ nhìn chăm chú vào đây hết thảy, ở Quỷ Vương thân ảnh biến mất ở chân trời sau đó, mới có xoay người cưỡi Trảm Long hướng phía đại thụ dưới đáy bay đi. Còn chưa tới, liền nghe từng đợt tiếng nổ thật to truyền đến, Tam Nhãn Cự Viên cùng Hắc Thủy Huyền Xà ở nơi nào đánh võ. Đều là hồng hoang dị chủng, hai người lúc giở tay giở chân đều có lưu đại uy thế, sơn băng địa liệt, loạn thạch vẩy ra, phương viên mấy dặm trong phạm vi dường như bị cơn lốc đảo qua một dạng, đống hỗn độn bất kham. Bất quá đến cùng thân trên hình còn có không được chênh lệch, cự viên tuy là lực lớn vô cùng, nhưng vẫn là dần dần rơi hạ phong. Các lộ ủy chữa Lưu Húc chạy tới thời điểm, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể đã tại cự viên trên người quấn hai vòng, đem đối phương thân thể siết tí tách rung động, mà một há to mồm càng là dáng dấp cực đại, hướng về phía cự viên chính là một ngụm nuốt đi. Mà cự viên thì là hai cánh tay đại trương, lúc lên lúc xuống nâng Huyền Xà miệng rộng chặt che trống, cả người bắp thịt gồ lên, sắc mặt cũng đỏ lên, không ngừng giống giận, nhưng là vẫn không thể ngăn cản tâm kia miệng to như chậu máu hướng cùng với chính mình đầu lâu một tới gần. Thấy vậy Lưu Húc chính là một tiếng hừ lạnh, tay khẽ vẫy, trong hư không vô số màu máu đỏ xiềng xích lan tràn ra, lập tức đã đem Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân thật chặt trói buộc lại. Phược Thần xiềng xích, ngươi tới đây cho ta huyết hồng xiềng xích dường như có lực lượng kỳ dị, Huyền Xà bị cuốn lên sau đó, linh khí cùng khí lực dĩ nhiên đồng thời trở nên yếu đi đứng lên. Theo quát to một tiếng, đầu rắn to lớn kia lại bị Lưu Húc gắng gượng kéo lên. Cùng lúc đó, Tam Nhãn Cự Viên trong mắt con mắt thứ ba con ngươi bên trong đồng thời buộc phát ra một hồi tia sáng kỳ dị, hai cánh tay dùng sức xé ra lôi kéo, cầm lấy Hắc Thủy Huyền Xà thân thể đã đem đối phương toàn bộ văng ra ngoài, sau đó xoay người mà lên, cưỡi ở Huyền Xà trên người, như kỵ mã một dạng chặt chẽ đè nặng đầu của đối phương. Tê Hắc Thủy Huyền Xà không cam phát sinh một hồi rẽ dài, liều mạng dùng rằng, thân rắn to lớn không ngừng mà quét tới quét lui, muốn cự viên từ trên người té xuống, cái đuôi kia đập ở bên người đại thụ bên trên, dường như gõ trống một dạng, đem đại thụ đập đến một hồi cảnh cây loạn chiến. Chỉ tiếc Phược Thần xiềng xích dường như có khắc chế lực lượng của nó, ở nó dưới áp chế, Huyền Xà linh khí cùng khí lực đều phát huy không đến thất tầng, hơn nữa phía trước cùng Hoàng Điểu đại chiến một trận, bị thương không nhẹ thế, vì vậy cũng là cũng nữa không thoát khỏi cự viên áp chế. Khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Lưu Húc dùng sức lôi kéo trong tay xiềng xích, cái kia từng đạo hồng khóa bỗng nhiên căng thẳng, đem Huyền Xà vây được dường như bánh bột mì mở dạng, không thể động đậy nữa. Người từ không trung bay xuống, Lưu Húc trôi giạt đến Hắc Thủy Huyền Xà cái kia đèn lồng lớn hai mắt trước mặt, nhẹ nhàng cười cười. Thế nào nếu như ngươi chịu làm sủng vật của ta lời nói, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không thì ta muốn phải bới ngươi tầng kia xà bì a. Hắc Thủy Huyền Xà sống không biết bao nhiêu ý niệm trong đầu, thân chạy xuôi lấy viễn cổ huyết mạch, là bực nào kiêu căng khó thuần, như thế nào bằng lòng đơn giản hướng một nhân loại túi đầu, tuy là bị trói buộc lấy toàn thân, nhưng nó cũng là một trận phẫn nộ hí, sau đó miệng rộng khẽ nhếch, nửa đoạn trước thân thể quỷ dị bành trướng lại lui, một cỗ màu đen nọc độc đã đến bên mép. Nhưng còn không đợi nó đem màu đen nọc độc phun ra, trên đầu nó Tam Nhãn Cự Viên mạnh mẽ đất chính là gầm lên giận dữ, trên trán đệ con mắt thứ ba bỗng nhiên mở, chỉ một lúc một đạo lớn kim quang chợt đánh vào Hắc Thủy Huyền Xà đầu lâu bên trên. Phanh kim quang nổ tung, Hắc Thủy Huyền Xà chính là một tiếng bi minh bi thương than khóc, không chỉ có nọc độc bị cắt đứt, cả đầu cũng đều bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, miếng vảy tàn phá, mơ hồ có thể thấy được trong đó bạch cốt. Sau đó tựa hồ là bất mãn Hắc Thủy Huyền Xà biểu hiện, Tam Nhãn Cự Viên giơ lên to lớn nắm tay, chật liền hướng đầu rắn đánh, một kích lại một đánh, dường như gõ trống một dạng, con đánh Hắc Thủy Huyền Xà xà tín trưởng dáng dấp phun ra, máu đen không ngừng từ khỏe miệng chảy ra. Nhấc tay ý bảo bùi dừng lại, Lưu Húc trong tay cũng là bỗng nhiên xuất hiện một cái chén gỗ. Thần tiên thuốc, truyền bên trong thiên đế luyện chế bảo dược, có đủ loại kỳ dị công hiệu, có thể tăng cường huyết mạch, trị liệu thương thế. Nghe cái kia mùi thơm kỳ dị, Hắc Thủy Huyền Xà vậy có chút mở tối con mắt trong nháy mắt sáng lên, tràn đầy tham dục. Mà nhìn Hắc Sắc Huyền Xà biểu tình, Lưu Húc chính là cười. Thân phục, thứ này liền cho ngươi, nếu không liền đi chết đi. Hơi có chút do dự, lúc này đây Hắc Thủy Huyền Xà không có trực tiếp phản kháng, lại tựa như là có chút ý động. Lưu Húc thấy thế khỏe miệng tiếu ý càng đậm, hơi mở miệng liền muốn dùng cái gì, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ nơi không xa địa phương chợt phóng tới một đạo lang quang, nhắm thẳng vào Lưu Húc trong tay giằng buộc Hắc Thủy Huyền Xà Phược Thần Xiềng Xích. Màu xanh nhạt kiếm mang từ xa đến gần, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Lưu Húc trước mắt, hướng về phía trong tay hắn cầm Phược Thần Khóa chém tới. Nguyên vốn cả chút dao động Hắc Thủy Huyền Xà trong mắt buộc phát ra thần sắc mừng rỡ, dưới cái nhìn của nó, chỉ cần có thể thoát khỏi trên người nó những thứ này đáng ghét xiềng xích, muốn thu thập cái này một người một vượn còn không phải dễ dàng, đến lúc đó không chỉ có là có thể lấy được tự do lần nữa, nói không chừng cả kêu bảo dược cũng đáng tiếc. Chỉ một lúc Hắc Thủy Huyền Xà huyễn tưởng đã bị một đạo thanh quang đánh trúng nát bấy, thân ra một tay tới, Lưu Húc điều khiển phệ hồn lập tức liền cản lại thiên gia kiếm quang. Nhìn cái kia chạy tới bóng hình xinh đẹp, hắn ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lạc mở rất tô tờ nha, Tuyết Kỳ, so với trước đây mạnh hơn nhiều. Chí ít biết trước cần nút, sau đó đến khi thời khắc mấu chốt xuất thủ nữa bất quá, ngươi chính là quá yếu chân chợt giẫm một cái. Lưu Húc đối diện, Lục Tuyết Kỳ dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cửu cung bát quái, quang mang lưu chuyển, nàng cả người lóe lên liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Kỳ môn độn giáp, ẩn chứa kỳ môn thuật số kỳ thuật, mặc dù có thể dùng làm mệt mỏi tác dụng, cũng có thể dùng với bỏ chạy. Đem Lục Tuyết Kỳ tạm thời ném tới kỳ môn độn giáp bên trong, Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười xoay đầu lại, nhìn Hắc Thủy Huyền Xà. Sự lựa chọn của ngươi đâu bình thản ngôn ngữ, nhưng ở cái này phút chốc, Hắc Thủy Huyền Xà lại cảm thấy trước mắt cái này cái giống như con kiến đại nhân loại nhỏ bé nhưng là vô cùng nguy hiểm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.